Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, âm mưu vòng xoáy, trong vũ trụ 17 vị trí hư cảnh. Không biết bao nhiêu là đúng Bát Vân Tinh Chủ có địch ý đấy, mà qua đi những cái kia đối thủ, giống như có lẽ đã bố trí sắp xếp xong xuôi hết thảy, đều muốn tại mắt của bọn hắn ra phía dưới. Nại ra động lợi ý, có thể nói là ông cụ thắt cổ, sống không kiên nhẫn được nữa. Vân Khoa thụ cung trí năng tốt nói khuyên bảo, cũng là không muốn làm cho Khương Dự bởi vì ngu ngốc mà tử vong. Tốt xấu còn có thể bảo lưu lại một chút truyền thừa. Khương Dự cau mày, thoáng cái đã tiếp nhận Vân Khoa thụ cung trí năng nhiều như vậy tin tức. Lại để cho hắn tư duy có chút hỗn loạn, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì lựa chọn. Nhưng mà sự tình không có đến cuối cùng, ai có thể đủ xác định một điểm cơ hội đều không có. Trước mắt phải làm đấy là nghĩ biện pháp đem Vân Khoa thụ cung bên trong tin tức toàn bộ đều tự nói với mình bản thể. Chỉ là hóa thân biết là không có chút nào tác dụng đấy. Mặt khác, nếu như bản thể đều muốn thần không biết quỷ không hay đất tiến vào Vân Khoa thụ cung, có biện pháp nào không? Mà trước mắt hai điểm này, Khương Dự thì không cách nào làm được, chỉ có thể hỏi thăm Vân Khoa thụ cung trí năng. Ta sẽ không nói cho ngươi biết những điều này, ngoại trừ chịu chết dùng bên ngoài không có chút nào ý nghĩa, Vân Khoa thụ cung trí năng nói ra. Yên tâm đi, nếu như chuyện không thể làm, ta nhất định tìm một chỗ trốn đi. Nhưng mà, cho dù là một tia tỷ lệ, nếu như của ta bản thể đã tìm được phá cục phương pháp xử lý, rồi lại không có cách nào tiến vào đến Vân Khoa thụ cung. Vậy tiếc nuối, Khương Dự nhíu mày nói ra, tuy rằng, trước mắt như trước cảm giác là một cái tử cục. Nhưng mà, bất kể như thế nào, trước tiên đem sự tình cho bản thể nói rồi hãy nói. Nói không chừng, bản thể ở bên ngoài, đã có cái gì kỳ ngộ, liền có biện pháp rồi. Vân Khoa thụ cung trí năng đã trầm mặc một lát, thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, đã như vậy, ta hết sức giúp ngươi thử một lần. Khương Dự mỉm cười cảm tạ. Hắn cảm giác Vân Khoa thụ cung trí năng thật sự đã rất giống một cái nguyên vẹn sinh linh rồi. Cũng không biết có hay không chính mình tư dục các loại. Vân Khoa thụ cung mô hình gốc. Khương Dự ngồi dưới đất, chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt thấy được hư thiểu kinh cùng huyễn âm dương. Hắn đã cùng Vân Khoa thụ cung có thể tạm biệt. Từ thế giới giả tưởng trong đi ra, Khương Dự, ngươi không sao chứ? Hư Thiểu Kinh nhiều lần hỏi. Lúc này, Khương Dự tài phát hiện mình vậy mà đã từ ngọn cây rơi xuống rồi. Vừa mới tại sao gọi ngươi cũng không có phản ứng. Sau đó, ngươi liền từ ngọn cây rơi xuống rồi. Liền hư cảnh vị hoạt danh ngạch đều chưa kịp lấy, Hư Thiểu Kình có chút giận dữ nói. Bỏ ra lớn như vậy khí lực, tài leo đến Vân Khoa thụ cung mô hình ngọn cây. Kết quả, cái gì đều không được đến, liền ngã ra rồi. Khương Dự, xảy ra chuyện gì? Huyễn âm dương lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Hắn cảm thấy Khương Dự có lẽ là có tư cách đạt được hư cảnh vị hoạt danh ngạch mới là. Nhưng mà, cuối cùng rồi lại ly kỳ đất đã thất bại. Hôm nay, đều muốn leo đi lên lần thứ hai. Hầu như không thể nào. Như thế đến nay, ba người bọn hắn vậy mà chỉ có Hư Thiểu Kình đã lấy được một cái hoạt danh ngạch. Hơn nữa, hay vẫn là một cái đầu có thể đột phá đến nửa hư cực cảnh danh ngạch. Cùng chết danh ngạch không giống. Huyễn âm dương cũng vì Khương Dự cảm thấy tiếc nuối. Đây chính là cả đời đều chưa chắc sẽ đụng phải, để đó không dùng hư cảnh vị a. Không có gì, Khương Dự nhíu mày, nhàn nhạt nói ra. Khương Dự ngẩng đầu hướng Vân Khoa Thụ cung mô hình đỉnh nhìn lại. Chỉ thấy chỗ đó màu lam quang cầu tản mát ra càng thêm bắt mắt lam sắc quang mang. Ở bên ngoài, hơn nhiều gần trăm cái màu lam giọt nước thứ đổ tầm thường. Vây quanh màu lam quang cầu xoay tròn. Khương Dự nhìn kỹ, mới phát hiện là 98 cái. Một cái khác, đã triệt để sáp nhập vào hư thiểu kinh trong thân thể. Chỉ cần hư thiểu kinh đột phá đến quy tắc cảnh giới, tu luyện một đoạn thời gian nữa là có thể đến nửa hư cực cảnh. Về phần hư cảnh là không thể nào. Chỉ có một hư cảnh vị tản ra có tiếng ặc. Vân Khoa Thụ cung mô hình lên, thân cận 20 máy móc thân thể tại khó khăn leo lên lấy tốc độ không đồng nhất. Hư thiểu kình chỉ lấy rồi một cái danh ngạch, nói rõ từng sinh linh chỉ có thể cầm một cái, hơn nữa không thể thay cầm. Bằng không thì hư thiểu kình nhất định sẽ cho cung Thanh Thanh cấm sợi bên ngoài. Một đám sinh linh nhìn xem Khương Dự từ trên đỉnh cây ngã xuống, đều là giật mình không thôi. Bọn hắn đều cho rằng Khương Dự muốn bắt đến hư cảnh vị hoạt danh ngạch rồi. Cái kia 99 danh ngạch cũng đã lộ ra hiện ra. Nhưng mà, đúng lúc này, Khương Dự nhưng là đột nhiên ngã rơi xuống, liền hoạt danh ngạch cũng không kịp lấy. Lập tức, trong lòng của bọn hắn nhìn có chút hả hê đứng lên. Phải biết rằng, vừa mới vì có thể tới gần Vân Khoa Thụ cung mô hình, bọn hắn đối với Khương Dự là cầu lại cầu. Khương Dự nhưng vẫn không cho bọn hắn sắc mặt tốt, thậm chí còn đùa bỡn bọn hắn một trận. Hặc hặc, tới trước không nhất định là có thể thành công. Cái này một ngã, về sau cùng hư cảnh vị không tiếp tục duyên phận. Cấm sợi sau một cái sinh linh cười ha ha nói, cảm thấy có chút sảng khoái. Nhìn xem Khương Dự thất bại, hãy cùng chính hắn thành công bình thường. Còn lại sinh linh cũng phần lớn lộ ra cười lạnh. Chứng kiến Khương Dự thất bại, bọn hắn trong lòng là ra nhất khẩu ác khí. Cười cái gì cười, các ngươi cũng còn không có bắt được đâu. Hư thiểu kính tức giận nói ra, những thứ này đều là bỏ đá xuống giếng hỗn đản. Chúng ta ít nhất còn có nếm thử hy vọng, còn có. Các ngươi tốt nhất bận trốn ở gốc cây xuống. Nếu ra tới, chúng ta có thể không nhất định tiếp khách khí. Một cái trong đó sinh linh vẻ mặt dữ tợn nói. Giờ này khắc này, cấm sợi bên ngoài các sinh linh đều đem Khương Dự cho rằng rồi một cái người thất bại. Không thể leo cây sinh linh ước gì đến dẫm dẫm mạnh. Mà những cái kia đã tại leo cây đấy, thì là không để ý đến Khương Dự tồn tại. Dù sao, bây giờ Khương Dự đã không đủ để thành uy hiếp rồi. Hư thiểu kình khó thở, hận không thể đi lên đem bọn người kia đều cho đánh một trận. Nghĩ lại, chính mình đánh không lại, tài bỏ qua. Không cần phải xen vào bọn hắn, Khương Dự đối với hư thiểu kinh nói ra. Hiện tại, địch nhân của hắn cũng không phải là những thứ này tại cấm sợi bên ngoài nháo đằng ra hỏa. Không có công phu khu phản ứng đến hắn đám lãng phí thời gian. Khương Dự ánh mắt lộ ra một tia suy tư, ngược lại hướng Vân Khoa Thụ cung mô hình trên đang tại leo cây máy móc thân thể nhìn lại. Những thứ này sinh linh sau lưng đều cũng có lấy hư cảnh tồn tại. Mà hư cảnh tất nhiên là biết rõ khống chế hư cảnh vị mấu chốt. Không thể lòng có ngưỡng mộ sùng kính chi tâm ni, nếu như là năm đó Bát Vân Tinh chủ địch nhân. Như vậy, mục đích gì tất nhiên là đều muốn chính mình dung hợp hư cảnh vị. Lại để cho tu vi nâng cao một bước. Nói cách khác, nơi đây hư cảnh vị là chính bọn hắn dự định đấy. Sẽ không để cho hậu bối nhúng chàm, cũng không sẽ nói cho hắn biết đám cái kia mấu chốt. Trái lại, Không biết có cái gì có thể dung hợp hư cảnh vị đấy. Tất nhiên sẽ đem trong đó mấu chốt nói cho hậu bối. Từ Vân Khoa thụ cung mô hình leo lên trên tình huống. Có thể đại khái phân biệt thoáng một phát. Nào sinh linh sau lưng hư cảnh có thể là địch nhân. Nào không phải. Năm đó, vây công Bát Vân Tinh chủ vẻn vẹn chẳng qua là 6 cái hư cảnh. Nhưng không có nghĩa là sẽ không có còn lại Mạc Hậu giả rồi. Mà lúc này, Vân Khoa thụ cung mô hình lên, thân cận 20 leo lên người, có trường lấy 7-8 cái bò tương đối khó khăn, lớn dừng lại thêm tại một chút cái lá cây lên, còn lại, vậy mà đều tại khá đất leo lên, những cái kia leo lên khá sinh linh, trông thấy Khương Dự ngã xuống, cho rằng là người thất bại, thật tình không biết. Bọn hắn vừa bắt đầu liền không có chút nào thành công hy vọng. Khương Dự đồng tử hơi co lại, hướng Hư Thiểu Kình hỏi, ngươi biết những cái này ra hỏa, thế lực sau lưng là cái gì không? Hư Thiểu Kình hướng về Khương Dự chỉ nhìn lại, từng cái một nhận ra, đây là trời hư nhược động, cái kia là vực sâu điện thờ, còn có cái kia là vô tận tinh vực. Trên thực tế, Khương Dự hóa thân đã đem nên làm đều làm. Tất cả tin tức đều thông qua Vân Khoa thụ cung chí năng truyền bá ra ngoài rồi. Kế tiếp, liền nhìn bản thể làm như thế nào rồi. Người kia, tại La Hư Đại Lục nhàn nhã rồi lâu như vậy, cũng nên bận rộn rồi. So sánh với hóa thân gấp bội vây ở Vân Khoa thụ cung, bản thể rõ ràng có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Chính mình ngay ở chỗ này ngoan ngoãn chờ bản thể đến là được rồi. Nếu như đã đến thời gian bản thể còn chưa tới, sẽ đem cái này sợi thần hồn tự bạo là được. Thế cho nên Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình nhìn xem Khương Dự như vậy bộ dáng nhàn nhã, còn tưởng rằng là bị đả kích. Vân Khoa thụ cung, chỉ có năm đó đối với Bát Vân Tinh chủ xuất thủ những cái này uy tín lâu năm hư cảnh, mới biết được trong này, khoảng chừng lấy 2 cái hư cảnh vị. Trên thực tế, nếu như muốn mạnh mẽ phá vỡ Vân Khoa thụ cung, đem 2 cái hư cảnh vị lấy ra, đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Mà đi Vân Khoa thụ cung mặc dù là hư cảnh cấp bậc đồ vật, nhưng mà dù sao Bát Vân Tinh chủ đã bị chết, mà sự tình biến thành hiện tại cái dạng này, tựa hồ là những thứ này uy tín lâu năm hư cảnh đám tại mưu tìm cái gì. Huyện ở trên đảo cũng chỉ có huyện đảo chi chủ cùng Hư Kình Đế 2 cái hư cảnh. Nhưng mà, tại vô tận trong vũ trụ, còn dư lại 15 cái hư cảnh ánh mắt, đều là nhìn chằm chằm vào nơi đây. Bọn hắn, có rất nhiều thật sự quan tâm hậu bối có thể hay không bắt được hư cảnh vị. Mà có, thì là tại quan tâm những vật khác. Vân Khoa thụ cung chí năng không gian, Khương Dự sau khi rời khỏi, nơi đây cũng không có lâm vào hắc ám. Chí năng vật dẫn ở vào chính giữa màu lam hào quang như là nước gợn giống nhau nhộn nhạo ra. Chẳng biết lúc nào, bốn phía càng ngày càng sáng. Xa xa hắc ám khu vực cũng trở nên sáng sủa đứng lên. Sau một khắc, 8 đạo hư ảnh xuất hiện ở bốn phía. Từng cái đều tản ra vô tận uy nghiêm, như là vũ trụ chí cao tồn tại bình thường. Đây là 8 cái hư cảnh tìm đến bắn ra hư ảnh. Khương Dự nhưng là không biết, tại hắn cùng Vân Khoa thụ cung chí năng nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian ngắn, 8 cái hư cảnh nhưng là đã nghe được rành mạch. Cái này là Bát Vân Tinh chủ người thừa kế. Bát Vân Tinh chủ sẽ đem trọng yếu như vậy đồ vật cho như vậy một cái con sâu cái kiến. Không có biện pháp. Phải lấy được cái kia kiện đồ vật. Chúng ta chỉ có cái này manh mối. Mà lúc này, Vân Khoa thụ cung chí năng thanh âm vang lên. Ta hiểu rất rõ tinh chủ. Dù là chết rồi, hắn cũng không phải như vậy mà đơn giản buông tha người, mà đều muốn lật bàn. Cái kia kiện đồ vật là hắn hy vọng duy nhất, nhất định sẽ lợi dụng trên, sợ là ai cũng không thể tưởng được. Năm đó cắt sát hại Bát Vân tinh chủ hung thủ đám. Hôm nay rồi lại là xuất hiện ở Vân Khoa Thụ Cung. Cùng Vân Khoa Thụ Cung chí năng thương thảo lấy sự tình. Thoạt nhìn rất quen thuộc bộ dạng. Tốt nhất như ngươi nói, nếu cái kia kiện đồ vật biến mất tại trong vũ trụ, chúng ta muốn tìm ra liền quá khó khăn. Người lòng tham lam rất lớn, cầm hai cái hư cảnh vị đến làm mối. Nếu như cái kia kiện đồ vật thật sự tại trên người của hắn, quá bình thường là sẽ không bỏ qua cơ hội này đấy. Hy vọng đi. Bát Vân tinh chủ mặc dù chết, nhưng mà năm đó vây công hắn những cái kia uy tín lâu năm hư cảnh, rồi lại là không có được mình muốn có được đồ vật gì đó, náo loạn công dã tràng. Hơn nữa, cái kia đồ tốt cuối cùng là dạng gì, bọn hắn cũng không biết. Chỉ có thật sự dung hợp hai cái hư cảnh vị mới có thể xác nhận. Cái này để cho bọn họ tự nhiên không cách nào tiếp nhận. Nhưng mà bọn hắn cũng cảm nhận được Bát Vân tinh chủ trước khi chết mơ hồ bố trí rồi cái gì. Mà cái này đã thành hy vọng duy nhất. Không có người nào biết rõ cái kia kiện đồ vật bị Bát Vân tinh chủ đặt ở đâu. Thậm chí còn liền cả nhân loại kia trên người có tỷ lệ cũng rất nhỏ. Nhưng mà cái nhân loại này nhưng là đầu mối duy nhất. Vân Khoa Thụ Cung chí năng nói ra, nếu như hắn lại tới, rất có thể là mang theo cái kia kiện đồ vật đến đấy. Không dung hợp hai cái hư cảnh vị, hắn căn bản sống không được đến. Mà các ngươi chỉ cần tại hắn dung hợp lập tức, đem cái kia kiện đồ vật đoạt lấy đến là được rồi. Đương nhiên, nếu như không có, cũng chỉ có thể thả hắn ly khai, xóa bỏ thân cận đoạn thời gian trí nhớ, tiếp tục truy tung. Tám vị hư cảnh đều là nhíu nhíu mày. Khó có thể tưởng tượng, có một ngày bọn hắn sẽ vì một cái con sâu cái kiến bố trí nhiều như vậy thứ đồ vật. Bất quá, Vân Khoa Thụ Cung, ngươi xác định hắn không có hoài nghi ngươi. Một cái trong đó hư cảnh hư ảnh đột nhiên nói ra. Vân Khoa Thụ Cung chỉ có thể có chút không vui. Ta là hoàn mỹ trí năng, hắn không có khả năng hoài nghi. Chớ quên lời hứa của các ngươi, một khi đạt được cái kia kiện đồ vật, liền giúp ta đem Bát Vân tinh chủ hư cảnh vị dung hợp, thành công trở thành hư cảnh. Nghe vậy, tám vị hư cảnh đều là cảm thấy buồn cười. Năm đó Bát Vân tinh chủ tạo ra được cái này thì một cái biểu diễn, tuy rằng tính năng chắc tuyệt vô cùng, nhưng là bởi vì thái quá mức chắc tuyệt, thế cho nên đã có bình thường sinh linh thất tình lục dục. Tốt rồi, mặc dù chỉ là một cái tuổi nhỏ người, nhưng mà dù sao cũng là Bát Vân tinh chủ lựa chọn đấy, không thể chủ quan. Lúc này, một mực trầm mặc một cái hư ảnh nói ra, thanh âm so với còn lại hư cảnh càng thêm uy nghiêm thâm sâu. Vân Khoa Thụ Cung, toàn bộ vũ trụ vòng xoáy chi địa, một cái sâu sắc âm mưu ngay ở chỗ này triển khai. Vô số trẻ tuổi thiên kiêu đều cho rằng cái này là cơ hội của bọn hắn. Tất cả đều kiệt lực tranh đoạt lấy cái kia hư cảnh vị danh ngạch. Vì trở thành cái kia chí cao vô thượng hư cảnh, không tiếc trả giá hết thảy. Bọn họ đều là hư cảnh hậu duệ, nhưng hiện tại, nhưng cũng là hư cảnh quân cờ. Hết thảy đều đang đợi lấy một người, mang theo một kiện đồ vật, đi vào Vân Khoa Thụ Cung trong. Cái gì mới là hoàn mỹ trí tuệ nhân tạo, không có thất tình lục dục, mới có thể kêu song xinh đẹp trí tuệ nhân tạo tại vũ trụ biên giới một góc là hư đại lục, cửu huyền sơn bên trong. Khương Dự thay đổi dĩ vãng nhàn nhã, trở nên có chút mặt mày ủ rũ. Ba ba, đây là ý gì a? Bảo Bảo ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nghi hoặc hỏi Khương Dự. Ngươi đoán? Khương Dự cười hắc hắc nói. Hừ, Bảo Bảo bực bội. Ta đi tìm mẹ. Khương Dự lại suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đau đầu. Vân Khoa Thụ cung bên kia triệt để chặt đứt liên hệ. Liền cuối cùng tin tức đều là thông qua phiền toái nhất toàn bộ vũ trụ truyền thâu. Cái này là vì để tránh cho chính mình bản thể vị trí bị tìm được a. Khương Dự biết rõ, cái này, bên trong sự tình thật sự phiền toái. Truyền thâu tin tức bị Vân Khoa Thụ cung trí năng xem qua. Xem ra, hóa thân bên kia có chút không tín nhiệm Vân Khoa Thụ cung trí năng. Bằng không thì, không có thể như vậy là mà đi hiểu rõ Khương Dự chính mình đấy. Đúng là vẫn còn chính mình. Được rồi, thuật theo tự nhiên, nên kết hôn đấy. Hay là muốn kết hôn? Khương Dự hặc hặc cười cười, thở một hơi thật dài, trong đôi mắt nhưng là lập lòe tinh quang. Hết chương.